Tiếp theo, website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 6 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe chương 6, mục tiêu cuối cùng. Trời là phổ hiện, tại sao đi tìm trời nơi đâu? Trời ở nơi ta, quanh ta và khắp mọi nơi. Trời là tròn lành, vì chính trời là trí phán đoán tối thượng. Osawa từng nói rằng, mọi bí quyết của tôi đều được công bố trong các cuốn sách của tôi, nhất là trong Zen Macrobiotics, phương pháp trường sinh và đạo thiền, và triết lý y học viễn đông. Nền triết học 5.000 năm của chúng tôi cô đọng lại, đơn giản hóa trong các quyển sách nhỏ này. Trong quyển đầu, nơi gần bìa, tiên sinh chưa thêm dòng chữ, nghệ thuật làm trẻ người lại và sống thọ. Điều này có nghĩa như chúng tôi đã ghi nơi đầu tập sách này là để phòng bệnh và chữa bệnh, một vấn đề thuộc sinh vật học, không dùng hóa chất, sinh lý học, sức khỏe của thể xác con người. Còn quyển thứ nhì, dưới tựa đề bản tiếng Anh có ghi trí luận thư, thế là nhờ có một cơ sở sinh vật học và sinh lý tốt, một thể xác khỏe mạnh và vô bệnh mà chúng ta có thể đạt đến một thành tựu tâm lý và tinh thần, vui tươi và tự do, hạnh phúc vô hạn, công bằng tuyệt đối, tức là nhờ một mảnh đất hiện tiền, sức khỏe cụ thể mà chúng ta có thể xây dựng nên nhanh một tòa nhà rộng lớn nguy nga, trí phán đoán tối cao, vốn khuất lấp trong tinh thần của mỗi con người, chứ không phải lâu dài hoặc bất khả không thể hay mơ hồ mong ước rộng theo các nền y học khác hoặc trong truyền thống tâm linh cũ. Chính vì cái trí phán đoán này mà tiên sinh Osawa đã gian nan trong suốt cả đời người để truyền bá phương pháp thực dưỡng trường sinh Macrobiotics kỳ diệu, hiệu quả nhãn tiền trên hai bình diện thể xác và nhất là tâm linh. Thế nên chúng ta nếu chỉ nghiêng về một mặt sức khỏe hữu hạn, trăm năm tức hết bệnh là thôi, mà đánh mất mặt tinh thần vô hạn, chỗ mà mọi đại tôn giáo đông phương đều nhắm đến, há chúng ta đã phụ người và nhất là đang phụ chính tâm linh mình lắm sao? Nhà tâm lý học cận đại William James nói rằng, trời có thể tha lỗi cho ta được, nhưng bộ thần kinh của ta thì không khi nào dung thứ ta hết. Chính đây là điểm tiên sinh Osawa không dùng từ trời mà dùng từ trí phán đoán tối cao nơi tự con người để chỉ một thực thể đang vận hành của con người cũng như của vũ trụ. Các bạn vừa lắng nghe chương 6 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo và cũng là chương cuối cùng của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.